Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 237, nghe nói các ngươi đều muốn làm ta hầu kiếm đồng tử. Lộ Tầm Cao đứng trên cây trúc, nhìn các người chơi trên đỉnh đầu trò chơi biệt danh, phân biệt không ra bọn họ là người chơi mới là lạ chứ. Một đám người trong, không có mấy cái hào hào lấy tên. Đây đều là chút cái gì loạn thất bát tao tên a. Tại một bọn ngoại môn đệ tử bên trong, hắn ngược lại là thấy được không ít game thủ chuyên nghiệp. Cẩn thận nhớ lại một chút, có giống như kiếp trước cũng là ma tông người chơi, có giống như không phải, đoán chừng là chính mình cái này xoáy hồ điệp phẩy phẩy cánh, dẫn phát hiệu ứng hồ điệp. Không qua đường tầm cũng không có mở cái loại này sau khi xuyên việt trí nhớ kiếp trước liền nhất. Thanh nhị sở hách, hắn có chút ký ức kỳ thật đã có chút mơ hồ. Bất quá cũng may một ít tương đối mấu chốt đều nhớ rõ ràng. Trên tổng thể tới nói, hắn đối với ma tông trước mắt game thủ chuyên nghiệp đội hình rất hài lòng. Các phương diện nhân tài cơ bản cũng còn tính toàn diện. Chỉ cần chính mình có tính nhắm vào bồi dưỡng, đến lúc đó tông môn đại chiến, ma tông thứ tự chắc chắn sẽ không kém. Lộ Tầm đại khái quét một đám người chơi một chút, rốt cuộc, trong đám người phát hiện chính mình một vị khác hầu kiếm đồng tử Hàn Bát Quy. Hắn vẫn như cũ là cái loại này khờ ngốc bộ dáng. Trên đầu mang theo một đỉnh mềm mũ. Mềm mũ thượng thì nằm sấp một đầu cùng hắn nhìn đồng dạng khờ ngốc tiểu ô quy. Này rùa đen như thế nào còn đi theo hắn? Lộ Tầm có điểm mộng, nội chắc kết thúc về sau. Hàn Bát Quy chẳng khác gì là offline 2 năm. Này tiểu ô quy không có lý do như vậy có linh tính. Còn chờ hắn 2 năm à? Có thể là đổi một đầu đi. Dù sao thanh lĩnh thành nội quả thực chính là rùa loại thiên đường. Đầy đường tự do tự tại tiểu ô quy, tại Lộ Tầm xem ra, bọn chúng lớn lên đều một cái hình dáng. Phần lớn người chơi tụ tập lại đứng, thành quần kết đội, chỉ có Hàn Bát Quy lẻ loi trơ trọi một người đứng tại gần nhất. Bồi tiếp hắn chỉ có đỉnh đầu mềm mũ thượng cái kia đem tứ chi đều rút vào trong mai rùa. Chỉ lưu lại một cái đầu ở bên ngoài tiểu ô quy. Lộ Tầm lúc trước đặc biệt thu hắn làm hầu kiếm đồng tử là thật động quý tài ý nghĩ. Tất nhiên, chủ yếu là bởi vì Hàn Bát Quy phong cách chiến đấu cùng đời trước của hắn rất giống. Đều là ý thức lưu người chơi, ý thức siêu cường, phong cách tác chiến cũng biêu hãn. Lúc trước nói qua, Hàn Bát Quy vốn dĩ không phải game thủ chuyên nghiệp, giống như tuổi tác cũng không lớn. Có truyền ngôn nói, về sau nghề nghiệp câu lạc bộ đến mời chào hắn, đều là cùng hắn cha mẹ nói, rất có thể vẫn là cái vị thành niên, chỉ tiếc trở thành game thủ chuyên nghiệp về sau, hắn giống như liền biến mất. Về sau có truyền ngôn nói, đứa bé này có rất nhỏ cô độc chứng, chính là cái gọi là bệnh tự kỷ, nói hắn căn bản là không cách nào thích ứng nghề nghiệp trong câu lạc bộ hoàn cảnh. Cũng không biết hắn cha mẹ lúc ấy là nghĩ như thế nào. Chắc hẳn lúc ấy nội tâm ý nghĩ cũng là thực phức tạp a. Cùng Hàn Bát Quy có đơn giản tiếp xúc về sau, Lộ Tầm cảm giác lời đồn đại này không nhất định là giả. Hắn trên người thật sự có một chút như vậy bệnh tự kỷ triệu chứng. Hắn thậm chí hoài nghi, Hàn Bát Quy không chỉ không có đem NPC làm người xem. Như thế là bình thường, nhưng hắn khả năng cũng không có đem người chơi làm người xem. Chính là đem tất cả mọi thứ cũng làm trong trò chơi một bộ phận. Như vậy hắn mới có thể trong trò chơi tương đối thích ứng đi. Lộ Tầm thu hồi tại Hàn Bát Quy trên người dừng lại ánh mắt. Mở ra vua màn ảnh hình thức, hắn mở miệng nói, thiên đạo sụp đổ, các ngươi đều trở thành dị nhân. Ra điều các người chơi ở trong lòng nói, tử điện quả nhiên có thể phân biệt ra được dị nhân thân phận. Không hổ là thế giới nhân vật chính, tương lai thế giới lãnh tụ cấp NPC. Lộ Tầm tiếp tục nói, các ngươi dị biến, cho toàn bộ đại lục mang đến rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là, ta đối với các ngươi là có mong đợi, ta cảm thấy các ngươi cùng cái khác người không giống nhau. Đến rồi, Tử Điện là thế giới nhân vật chính lại một cái thực trùy đến rồi. Nhìn xem Tử Điện đối chúng ta người chơi thái độ, rõ ràng chính là thiên nhiên thân mật thái độ. Thế giới nhân vật chính tương lai là muốn dẫn dắt người chơi. Có thái độ này là rất bình thường. Không ai sẽ cảm thấy không hiểu ra sao. Nếu như thế giới nhân vật chính đối người chơi cầm chính là chán ghét thái độ, vậy thì có điểm quá kình bạo ha. Dưới tình huống bình thường, thế giới nhân vật chính là nội dung chính tuyến người dẫn lĩnh. Chúng ta đều là muốn đi theo hắn làm. Đã như vậy, thân mật thái độ mới là bình thường thái độ. Tử Điện nếu như không phải thế giới nhân vật chính, ta quần thể ăn phân. Nói những lời này thời điểm, Lộ Tầm trong mắt cảm xúc là thực phức tạp. Nhìn như bình tĩnh, có thể này bình tĩnh lại nhưng lại sóng cả mãnh liệt. Tràn đầy ánh mắt diễn, ở ngươi chơi trong mắt, Tử Điện cảm xúc cùng tư tưởng tựa hồ thực phức tạp. Thế nhưng là, phức tạp là được rồi. Gánh vác chức trách lớn người, không nên là cái bộ dáng này sao? Một cái làm cho người ta nhìn không thấu ánh mắt, ra điều các người chơi sẽ tiến hành bản thân não bổ. Chủ yếu nhất là, Lộ Tầm cảm thấy chính mình làm cái ánh mắt này thời điểm còn rất mê người, mà hắn biết rõ, một khi chính mình thế giới nhân vật chính thân phận làm thực, người chơi khát vọng nhất chính là có thể cùng chính mình tiếp xúc nhiều hơn. Bức thiết muốn vây quanh hắn xoay quanh vòng, như vậy, hết thảy liền làm rất dễ. Biểu đạt xong chính mình đối người chơi thái độ về sau, hắn mang theo mong đợi ánh mắt, đối bọn hắn nói, mấy ngày nữa chính là ngoại môn tỉ thí, mặc dù các ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, nhưng ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Nói xong, hắn liền tiện tay biên tập một cái nhiệm vụ, tuyên bố cho ở đây hết thảy người chơi. Trước mặt mọi người đều bắn ra một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ danh, đến từ thế giới nhân vật chính chờ mong. Ân, nhiệm vụ này danh cũng là chính hắn biên soạn. Có thể các người chơi sẽ không như thế nghĩ à. Cho nên, cầu đồ vật quyết định cầu một đợt. Ta là ngụy nhân vật chính không quan hệ. Chính ta cho chính mình làm một ít chứng minh ta là nhân vật chính chứng cứ là được rồi. Cho nên, khi nhìn đến nhiệm vụ danh trong nháy mắt, không khí hiện trường thoáng cái liền nhiệt liệt. Lúc trước đối với Tử Điện thân phận đại gia cũng chỉ là suy đoán. Có chút mặc dù miễn cưỡng xem như chứng cứ, nhưng sức thuyết phục vẫn là thiếu một chút. Mà bây giờ, lớn nhất thực trùy rốt cuộc xuất hiện. Bằng chứng như núi, này còn chờ cái gì? Secret shot A, sao sao đàn A, trang bức A, lão tử trong môn phái có thế giới nhân vật chính. Các ngươi có sao? Sao sao con non, ghen ghét chúng ta là cùng nhân vật chính hỗn. Từng ngày tại diễn đàn đã nói Tử Điện không nhất định là nhân vật chính. Còn liệt cử một đống lớn lý do, ngụy trang khảo chứng đảng, lão tử cái này đánh các ngươi mặt. Trên cây trúc, đứng chắp tay Lộ Tầm nhìn tập thể cao trào xa điêu các người chơi. Mặt trên lộ ra hài lòng cười. Các người chơi tại hưng phấn qua đi, liền nhìn lên nội dung nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ là hy vọng các người chơi ở ngoại môn thi đấu thượng có thể có ưu tú biểu hiện. Biểu hiện nổi trội nhất mấy cái, có cơ hội trở thành Lộ Tầm hầu kiếm đồng tử. Cùng lúc đó, còn có điểm kinh nghiệm ban thưởng. Biểu hiện tối ưu người chơi nhưng phải 10.000 điểm, thứ hai nhưng phải 5.000 điểm, thứ ba nhưng phải 3.000 điểm. Một cái tân thủ kỳ nhiệm vụ, tổng điểm kinh nghiệm lại đã đạt tới 18.000. Tân thủ các người chơi còn không có gặp qua ban thưởng phong phú như vậy nhiệm vụ. Đối với lập tức người chơi tới nói, mấy ngàn điểm kinh nghiệm đã coi như là khoản tiền lớn. Mà 10.000 điểm kinh nghiệm càng là có thể trực tiếp cùng người khác tại giai đoạn trước kéo ra. Chênh lệch, tân thủ kỳ, 10.000 điểm kinh nghiệm đủ thăng mấy cấp. đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ các người chơi làm sao có thể không động tâm. Tất nhiên, cái này hầu kiếm đồng tử vị trí mới là bọn họ khát vọng nhất. Tuy rằng cái này tên nghe có điểm xấu hổ, nhưng là mặc kệ nó, đây chính là tử điện. Đối nội ta là đồng tử, đối ngoại ta chính là đại thần. Giống rất nhiều hồng hoang lưu trong, Ngọc Đế đã từng cũng bất quá là đạo tổ một đồng tử đây. Có cái gì mất mặt? Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi đến Lộ Tầm rời đi về sau, trong diễn đàn lại muốn nổ thượng một đợt, mà rất nhiều đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ cao tầng lại muốn mở ra lâm thời hội nghị. Trong đám người, Hàn Bát Quy ngược lại là vẫn như cũ ngu ngơ dáng vẻ, mà Mạc Quan Cơ thì có điểm đắc chí. Hắc hắc, chờ các ngươi vì hầu kiếm đồng tử thân phận tranh phá đầu, ta lại đứng ra nói cho các ngươi biết, ta chính là các ngươi đồng tử đại sư huynh. Mạc Quan Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Tầm, hai người ánh mắt vừa vặn đối đầu. Lộ Tầm tùy tiện cho hắn một ánh mắt, làm hắn tự hành não bổ. Mạc Quan Cơ chuẩn xác nhận được tín hiệu, biểu thị chính mình mặc dù đã là đồng tử, nhưng cũng sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ ở ngoại môn thi đấu bên trong có chút biểu hiện. Hiện nay, Ma Tông các người chơi cảm xúc đã bị triệt để điều động, mà chỉnh thể bầu không khí cũng trở nên cùng ngay từ đầu có chút khác biệt. Hiện tại, bọn họ tất cả mọi người đã là đồng bạn, cũng là nhiệm vụ đối thủ cạnh tranh. Tại Lộ Tầm xem ra, tốt cạnh tranh vẫn là có cần phải. Hắn vừa mới quan sát một chút, cảm thấy Ma Tông người chơi hơi có chút thư giãn. Hiện tại lại khác biệt. Đối với đại bộ phận game thủ chuyên nghiệp tới nói, trò chơi chính là sự nghiệp. Không ai nghĩ khuất tại người về sau, đều nghĩ một đêm thành danh. Hơn nữa bọn họ biết rõ, loại này hầu kiếm đồng tử cơ hội tốt, đoán chừng không nhiều, bỏ qua liền khó khăn. A, đột nhiên có chút khẩn trương, là chuyện gì xảy ra? Hảo có cảm giác cấp bách nói. Không có cách, ai bảo Lộ Tầm cảm thấy quá an nhàn không phải chuyện tốt đâu. Bởi vậy, hắn quyết định đứng ra, buôn bán lo lắng. Ma Tông ngoại môn đệ tử đông đảo, Lộ Tầm cùng Sa Điêu các người chơi vị trí lại không tính yên lặng, cho nên chung quanh vẫn là có không ít ngoại môn đệ tử đi lại. Nhìn thấy Lộ Tầm, bọn họ liền sẽ tự giác hành lễ. Sau đó nhìn thấy tiểu sư thúc tổ có vẻ như tại xử lý sự vụ, liền sẽ tự giác rời đi. Đều là một đám chất lượng tốt fan, lại có tố chất, lại đáng yêu. Lúc này, tiếng cười như chuông bạc từ đằng xa truyền đến. Sáu vị ngoại môn nữ đệ tử kết bạn đồng hành, một bên nói đùa một bên cười huyên náo. Các nàng thống nhất mặc Ma Tông chế thức màu đen váy dài, miễn cưỡng có thể tính làm dị giới nếp xưa bản chế phục. Doanh Doanh một nắm eo nhỏ, thon dài thẳng tắp hai chân, hoặc có chút hở ra, hoặc thực là hoành tráng nơi nào đó, tạo thành ngoại môn một đạo tịnh lệ phong cảnh. Quý Lê trùng hợp cũng ở trong đó, lại là bắt mắt nhất một vị. Sáu tên nữ đệ tử chú ý tới Lộ Tầm, lập tức cao giọng hành lễ, bái kiến tiểu sư thúc tổ. Tại Lộ Tầm tai trong, thanh âm này bao hàm tôn kính. Tại người chơi nam tai trong, thanh âm này nũng nịu, nghe được lão tử hồn nhi đều mềm nhũn. Ma Tông ngoại môn vẫn là có không ít cao chất lượng tiểu ma nữ. Không ít người chơi trông thấy các nàng thời điểm, độ trung thành thẳng tắp lên cao. Lục nữ thấy tiểu sư thúc tổ giống như có việc đang bận, không dám đánh nhiễu, liền chuẩn bị lui ra. Lộ Tầm đứng tại chỗ cao nhìn về phía cẩn thận mỗi bước đi Quý Lê, không thể nín được cười cười, sau đó mở miệng nói chuyện, tươi cười ôn hòa, làm cho người ta như mộc xuân phong, thanh âm cũng từ tính bên trong mang theo điểm ôn nhu. Lộ Tầm nhìn nàng, ngay trước hết thảy người chơi mặt nói, Quý Lê, người trước lưu lại, PS, chương này còn rất dài. Đề cử một bản sách mới, Trùng Sinh Đông Kinh làm seiyuu. là giúp chúng ta trong sách nhân vật nữ sắc phối âm nam Đình Đình viết. Đình Đình bản nhân chính là chuyên nghiệp giọng nữ yêu, bởi vậy vẫn tương đối đáng tin cậy. Sách này ta đã thượng minh chủ, xem như giúp các ngươi thanh toán đùa giỡn phí. Các ngươi đều có thể thỏa thích đùa giỡn nàng. Hắc tương đương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.